Xuân Noãn Hương Nùng, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tapung, ngoại trừ trước đây hắn đã từng ôm muội muội khi còn bé, thì Sở Hành cả hai đời đừng nói là ôm, ngay cả tiếp xúc gần với nữ nhân cũng chưa từng khô, nên việc làm của Lục Minh Ngọc không hề trong dự liệu. Cả người Sở Hành đều cứng lại rồi, giống như quay trở về kiếp trước, trong nháy mắt khi bị độc tiễn xuyên tim, đầu óc trống rỗng, vô tri vô giác, rồi đột nhiên trong ngực nổi lên một trận đau đến tận xương tủy, suốt đời khó quên. Lúc nãy cùng Lục Minh Ngọc môi chạm môi, trong óc Sở Hành trống rỗng trong chốc lát, đến khi ý thức được cũng là do Lục Minh Ngọc đang quấn lấy hắn như chú mèo nhỏ chờ được ôm ấp vuốt ve. Nhưng nơi này không có nước, nàng đang cố hướng hắn mà uống. Nàng đang ở trên thân hắn. Sở Hành lập tức đẩy người ra, vừa buông nàng ra, Lục Minh Ngọc như hoa rơi thẳng tắp té xuống, phía sau lại là vách núi đá lởm chởm hiểm trở, bàn tay to của Sở Hành lại duỗi ra đem người ôm trở về. Những chuyện này xảy ra quá nhanh, Sở Hành căn bản không kịp phản ứng, không biết là nên xua tan cảm giác như kiến bò loạn trên môi mà nàng lưu lại trước, hay nên xem rốt cuộc nàng đang bị gì trước. Biểu cữu cữu, người thật là đẹp mắt. Sở Hành cúi đầu, ánh mắt chống lại hai má đỏ rực của nàng, đôi mắt đẹp như nhiễm một tầng sương đang ba ba nhìn hắn, nói hắn đẹp mắt. Ánh mắt kia trong suốt như thanh thủy đến từ trong sơn cốc, lại tinh thuần như ngọc trong đêm đen. Chợt nghe nàng nói, Sở Hành nghĩ nàng mê sảng, nhưng khi nhìn vào cặp mắt hoa đào trong suốt kia, chỉ thấy hình ảnh của chính mình trong đó, tâm Sở Hành bất chợt run lên. Nơi hoang cằn nào đó trong lòng hắn bỗng như có một cánh hoa đào, nhẹ nhàng hạ xuống, tạo ra vô vàn những cơn sóng nhỏ. Sở Hành nhìn vị cô nương trong lòng, nhìn nàng đến mãn nhãn, không cần che đậy lòng quý mến, nhìn đến quên cả trời đất. Hắn vẫn không nhúc nhích. Lục Minh Ngọc chậm rãi đưa mắt nhìn hắn một lần rồi lại một lần. Bỗng chốc nàng như lại rơi vào mộng, mộng nàng cùng Sở Hành thành thân, nàng mặc ghế y, ngồi trên kiệu hoa, Sở Hành lại không muốn nàng. Khổ sở ủy khuất, nước mắt không tiếng động rơi xuống, nàng khóc mãi trong ngực hắn, ủy khuất giống như đứa nhỏ bị người bỏ rơi. Biểu cửu cửu, muội thích huynh như vậy, vì sao huynh không muốn cưới muội? Vừa khóc vừa ôm hắn thật chặt, hấp thụ cảm giác mát lạnh trên người hắn. Sự tiếp xúc thân mật làm cho Sở Hành khiếp sợ mà tỉnh táo lại, mùi rượu theo lời nói của nàng truyền đến, Sở Hành mơ hồ hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chắc chắn hạ lễ đã uy Lục Minh Ngọc thứ bất hảo gì đó, xem biểu hiện trước kia của Lục Minh Ngọc nàng tuyệt đối không thích hắn. Như vậy có nghĩa là thuốc này làm cho thần trí nàng không rõ ràng, nhìn người nào cũng sẽ ra người nàng thích, càng thuận tiện cho đối phương làm chuyện bất chính. Nghĩ đến hành động của hạ lễ khi hắn chạy tới, mắt phượng nổi lên một tầng sát khí nồng đậm, nhưng lúc này chiếu cố Lục Minh Ngọc quan trọng hơn, Sở Hành nắm lấy hai tay Lục Minh Ngọc thuận thế đem người đẩy lui ra xa, một tay Sở Hành vịn bả vai nàng không cho dựa vào hắn, một tay tiếp tục cố định đầu nàng, thấp giọng kêu. Tứ cô nương, ngươi bị trúng dược, ý muốn thức tỉnh thần trí của nàng. Tay Lục Minh Ngọc không thể động, bả vai cũng không thể động, chỉ có thể quay đầu cầu hắn. Biểu cửu cửu ta nóng, ngươi buông. Mặt nàng càng đỏ, môi ẩm ướt hơi hơi mở ra, như nụ đào trúng chím kiểu diễm gợi người nếm thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành bỗng chốc cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Hắn thủ lễ rời tầm mắt, đúng vào lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Người đến là Ngụy Đằng, hắn làm như không thấy Sở Hành đang giúp đỡ cô nương, cúi đầu hồi bẩm nói. Quốc công gia, gã sai vặt kia đã được xử trí tạm thời giấu ở một nơi, nhưng khi thuộc hạ đến đây trên đường có nghe thấy tiếng người trong vườn hải đường, tựa hồ đang tìm tứ cô nương. Biểu cữu cữu ta, chấm, Sở Hành đang muốn mở miệng, Lục Minh Ngọc lại gọi hắn, dưới tác dụng của thuốc thanh âm của nàng thêm ngọt dịu, quyến rũ càng đi vào lòng người, chỉ một tiếng. Biểu cữu cữu, nghe như có tâm ý khác, khiến người ta nghĩ đến những chuyện xấu hổ. Sợ nàng nói thêm những lời không nên nói, Sở Hành buông bả vai nàng ra, nương theo thân mình nàng vội che miệng Lục Minh Ngọc lại, xong việc mới trầm giọng phân phó thuộc hạ. Chủ tớ các nàng chúng mê dược, ta trước thử đánh thức các nàng, ngươi lập tức đi tìm nước, ngang qua vườn hải đường thì nói cho người ở đó biết, nhìn thấy chủ tớ các nàng đang xem thi đấu thuyền rồng bên kia. Ngụy Đằng lĩnh mệnh lập tức đi xuống, người đã đi xa, Sở Hành mới buông Lục Minh Ngọc đang hấp nóng trong lòng hắn ra, lòng bàn tay lại một mảnh ẩm ướt. So với cảm giác khác thường của Lục Minh Ngọc, thân hắn cũng có một luồng nhiệt tuôn trào còn nóng hơn. Được tự do, nàng cố gắng chuyển lại gần hắn, hai má phiếm hồng, cặp môi thơ mị hoặc ánh mắt hồn nhiên trong suốt điềm đạm đáng yêu theo thân thể tiến vào trong lòng há cùng nhau tàn phá lý trí hắn, trong miệng ngoại trừ kêu. Biểu cữu cữu, lại còn phát ra những âm thanh hừ nhẹ làm người ta tâm phiền ý loạn. Sở Hành nghe không nổi nữa, thoáng nhìn tú khăn của Lục Minh Ngọc rơi ra, hắn nhanh chóng bắt lại, chiếc khăn tay lại rơi xuống đất, nhìn Lục Minh Ngọc do dự một lát, liền đem khăn nhét vào miệng Lục Minh Ngọc. Lục Minh Ngọc không có cách nói chuyện, miệng bị bịt kín khó chịu, tạm thời quên mất nam nhân phía sau nàng. Lục Minh Ngọc cúi đầu, định kéo chiếc khăn ra khỏi miệng. Sở Hành thừa dịp nàng phân tâm, vội vàng ôm nàng, chạy tới bên cạnh Cam Lộ, một tay đỡ Lục Minh Ngọc, một tay dùng sức túm chặt cánh tay Cam Lộ. Tê, một tiếng, Cam Lộ đột nhiên tỉnh lại, mở to mắt nhìn mảnh núi rừng trước mặt, nàng mờ mịt nhíu mày. Sở Hành không chờ nàng khôi phục, âm thanh lạnh lùng vang lên từ trên đầu nàng. Đừng kêu tiểu thư các ngươi bị người ám toán. Trong khoảng khắc âm thanh kia phát ra, Cam Lộ sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy miệng tiểu thư bị bịt kín, ô ô giống như thập phần thống khổ, lại nhìn người giúp đỡ cô nương là Sở Quốc Công Nghiêm Nghị, cùng với cách đó không xa là một nam tử mặc hoa phục không nhìn rõ mặt đang nằm sấp trên mặt đất. Cam Lộ rốt cuộc cũng nhớ chuyện bị bắt ở vườn hải đường. Nàng ở bên người hầu hạ Lục Minh Ngọc gần 10 năm, gặp nguy hiểm xa so với các nha hoàn bình thường thì lý trí hơn, sau phút bối rối Cam Lộ vô cùng lưu loát đứng lên tự tay tiếp nhận Lục Minh Ngọc. Sau khi để Lục Minh Ngọc dựa vào nàng, Cam Lộ đưa tay rút chiếc khăn che miệng Lục Minh Ngọc ra, lo lắng hỏi Sở Hành. Quốc công gia, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra à? Sở Hành nhìn mặt Lục Minh Ngọc hồng nhuận mới chậm rãi đem chuyện hạ lễ hôn mê nói ra, lời ít ý nhiều giải thích một lần, bao gồm Lục Minh Ngọc trúng thuốc làm nàng thần trí không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam Lộ vừa tức vừa hận, một tay ôm chặt tiểu thư đang có ý đồ lộn xộn, một tay che miệng tiểu thư lại không cho nàng tái hồ ngôn loạn ngữ, nước mắt đau lòng chảy thành hàng nói. Không nghĩ tới hắn lại ti bỉ vô sỉ như thế. Hôm nay nếu không có quốc công gia ra tay cứu giúp tiểu thư nhà ta. Nghĩ đến tiểu thư vốn được nuông chiều từ bé có thể sẽ bị hạ lễ đạp hư, Cam Lộ nghĩ mà sợ đến nghẹn ngào. Hiện tại cô nương đã được cứu, nhưng nếu hạ lễ để lộ chuyện này ra ngoài thì làm sao bây giờ? Cho dù hạ lễ nhát gan sợ phiền phức không dám nói, nhưng tiểu thư cùng hạ lễ đều ở kinh thành, có thể sẽ còn gặp lại, tiểu thư sao có thể an tâm mà sống, không phải sẽ rất khó chịu sao? Lại nói tiểu thư bị bêu xấu trước mặt quốc công gia, ít nhất có hai nam nhân biết chuyện này. Tiểu thư vạn nhất luẩn quẩn trong lòng, Sở Hành biết nàng đang lo lắng cái gì, bởi vì hắn cũng có lời muốn nói với Lục Minh Ngọc. Sở Hành tạm thời không để ý tới Cam Lộ đang khóc sướt mướt, chỉ cần nàng không khóc thành tiếng, dẫn tới người khác lại đây được. Cam Lộ vội vàng ngậm miệng ôm Lục Minh Ngọc vào lòng, gắt gao kiềm chế tiểu thư, không để Sở Hành nhìn đến tiểu thư nhà mình chật vật. Ngụy Đằng chạy trở về, trong tay xách hai cái đồng siêu. Sở Hành đưa toàn bộ cho Cam Lộ, một cái cho nàng uống, một cái đổ vào khăn cho nàng rửa mặt. Loại mê dược này chủ yếu làm người phát nhiệt, lấy nước rửa mặt hẳn có thể làm cho Lục Minh Ngọc tỉnh táo lại sẽ không có việc gì. Cam Lộ ở bên kia chiếu cố Lục Minh Ngọc, Sở Hành qua xem hạ lễ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, mang theo Ngụy Đằng đi xa vài bước thấp giọng một trận phân phó. Ngụy Đằng gật đầu, xoay người đem hạ lễ khiêng lên vai, lặng lẽ đi sâu vào trong núi Mai Lĩnh. Sở Hành nhìn theo bóng thuộc hạ rời đi, lại quay lại nhìn hai chủ tớ Lục Minh Ngọc, hắn đi đến sau một thân cây, đứng đưa lưng về phía hai cô gái. Gió núi thổi tới, Sở Hành cúi đầu xem tay mình, lòng bàn tay đã từng chạm vào thân thể mềm mại. Tiểu thư, người sao rồi? Sở Hành nghiêng đầu chuyển tới một nửa, đúng lúc ngừng. Ở trong lòng Cam Lộ, Lục Minh Ngọc vừa nóng vừa khát, liên tục uống nước, thân thể cuối cùng cũng không cảm thấy quá nóng nữa. Nhưng nàng vẫn không có khí lực, vô lực dựa vào Cam Lộ, xem chiếc khăn tay của Cam Lộ ướt nhẹp, lại vẫn đang lau mặt nàng, cảm giác như từng trận gió mát thổi vào mặt. Lục Minh Ngọc thoải mái mà nhắm mắt lại, chậm rãi gật gật đầu. Cam Lộ nhẹ nhàng thở ra, nước mắt lại chảy xuống, nhỏ giọng nói. Tiểu thư phúc lớn mệnh lớn, may mắn quốc công gia kịp đến cứu chúng ta. Thân thể Lục Minh Ngọc cứng đờ, Cam Lộ không đề cập tới Sở Hành, nàng đang một lòng đắm chìm trong cảm giác mát mẻ sảng khoái kia, vừa nghe đến ba chữ. Quốc công gia, những chuyện vừa mới rồi đột nhiên hiện lên rõ ràng. Hạ lễ nói hắc y nhân cưỡng bắt nàng, hạ lễ dựa sát vào, khi nàng ngẩng đầu lại là Sở Hành, sau đó nàng. Trong đầu ông một tiếng, vừa uống xong nước trong nháy mắt sương mù trong mắt hoàn toàn biến mất. Cô nương, mắt thấy cô nương mới khôi phục chút sắc trắng trên mặt lại trở nên đỏ bừng, Cam Lộ nghĩ thuốc vẫn còn phát tác, vội chạy nhanh đến siêu nước tiếp tục rửa mặt tiểu thư. Lục Minh Ngọc quả thật cảm nhận được dược liệu kia cho tàn lại cháy, nhưng nàng càng biết cho tàn kia vì sao lại bùng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nàng hôn Sở Hành, nàng không thể nhớ mình đã nói gì với Sở Hành, cũng không nhớ cảm giác ở trong lòng Sở Hành như thế nào, nhưng nàng nhớ rõ, nàng thật sự bổ nhào vào lòng Sở Hành, còn hôn môi hắn. càng nghĩ càng nóng, càng nghĩ càng khát, Lục Minh Ngọc chủ động nâng siêu nước lên, ủng ục uống. Cô nương chậm một chút, uống nước quả nhiên hữu dụng, Cam Lộ vui mừng cười, săn sóc dùng cổ tay áo giúp Lục Minh Ngọc lau nước chảy ra khóe miệng. Lục Minh Ngọc một hơi đem nửa bình còn lại uống hết. Nàng cũng mệt mỏi tựa vào lòng Cam Lộ, thở phì phò, ít nhất hiện tại người cũng đã thanh tỉnh. Tiểu thư, người có thoải mái chút nào không? Cam Lộ lo lắng hỏi. Lục Minh Ngọc gật đầu, như nhớ tới điều gì, thấp thỏm nhìn ra phía sau Cam Lộ, liếc mắt đã nhìn thấy thân ảnh to lớn kia. Chỉ liếc mắt một cái, Lục Minh Ngọc đã chột dạ rụt đầu về, tâm bùm bùm nhảy loạn. Nàng thích Sở Hành, nhưng nàng tuyệt đối không có ý tưởng quá phận đối với Sở Hành, cho dù là nằm mơ, trong mộng cũng không có hành động thân mật nào. Khi cùng Sở Hành gặp mặt trong mộng, hai người đều cách nhau vài bước. Dù thần trí không rõ ràng cũng không thể nhớ được cảm giác khi đó, nhưng hôm nay đúng là nàng đã hôn Sở Hành. Lục Minh Ngọc không cảm thấy vui vẻ vì chiếm tiện nghi Sở Hành mà ngược lại cảm thấy cực kỳ ảo não, xấu hổ. Sở Hành sẽ nghĩ về nàng như thế nào? Có thể cảm thấy nàng đáng khinh, hành vi phóng đãng hay không? Tiểu thư, chỗ này vẫn còn nước, thấy mặt nàng lại đỏ, Cam Lộ vội đưa nàng một chiếc siêu khác. Lục Minh Ngọc trong bụng đều là nước, một giọt cũng không chứa nổi nữa, lắc đầu nói. Không cần, ta không có việc gì. Sở Hành nghe giọng nàng tuy vô lực nhưng lý trí, biết người đã không có việc gì, dừng một chút rồi xoay người lại. Nghe tiếng bước chân tới gần, Lục Minh Ngọc kìm lòng không đậu vội trốn vào lòng Cam Lộ. Sở Hành cách chủ tớ hai nàng ba bước thì dừng lại, bởi vì có chuyện bí mật muốn nói, hắn nhìn quanh một vòng, lập tức quỳ gối ngồi xổm xuống, mắt phượng nhìn xuống đất thấp giọng nói. Tứ cô nương, hạ lễ giả trang hắc y nhân còn dùng tình dược đối với nàng có ý đồ gây rối. Nhưng tứ cô nương không cần lo lắng, ta đã đuổi hắn đi đúng lúc, tứ cô nương không có thương tổn gì. Lục Minh Ngọc chân mày cau lại, nguyên lai hắc y nhân chính là hạ lễ, nhưng không phải hắn thích nhị tỷ tỷ sao, sao lại? Chẳng lẽ bởi vì nhị tỷ tỷ không lấy hắn, hạ lễ liền nghĩ ra thủ đoạn này để trả thù Lục gia. Lục Minh Ngọc hận nghiến răng nghiến lợi cũng quên nói lời cảm tạ. Sở Hành cũng không quan tâm đến những việc xã giao khách sáo này, tiếp tục nói. Việc này quan hệ đến danh dự của tứ cô nương, hiện tại hạ lễ đang ở trong tay ta, nàng có tính toán gì không? Tâm tư Lục Minh Ngọc đều trôi theo lời hắn nói, trong mắt hiện lên mờ mịt, nàng có thể làm gì bây giờ? Nàng muốn việc này chưa từng xảy ra, nàng không muốn ai biết chuyện này nhưng trừ phi hạ lễ chết. Cho dù hạ lễ e ngại Lục gia không dám nói với ai, nhưng nghĩ đến việc hắn cùng nàng sống trong kinh thành, lòng nàng lại một trận khó chịu. Lại nghĩ đến ngày nào đó, không chừng hạ lễ sẽ đem chuyện này nói ra. Lục Minh Ngọc chuyển tới trong lòng Cam Lộ tay nắm chặt vạt áo. Nàng không thể nghĩ ra được một đối sách vẹn toàn, Sở Hành không nhìn mặt nàng, Cam Lộ lại cảm thấy được trong cơn tức giận cắn răng nói. Cái tên xúc sinh kia nên ném vào núi sâu cho hắn tự sinh tự diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Minh Ngọc làm sao không có ý niệm này, nhưng giáo dưỡng từ nhỏ làm cho nàng không thể tùy tâm sở dục nói ra những lời oán giận trong lòng. Huống chi, nàng chưa từng hại người, mặc dù nhất thời oán giận, nhưng khi tỉnh táo lại cũng không thể lựa chọn biện pháp tàn nhẫn như thế. Tứ cô nương, hạ lễ ý đồ bất chính, nếu sự tình đổi lại là muội muội ta, Sở Hành ta nhất định phải bắt hắn đền mạng. Nhưng người chết đi sẽ lớn chuyện, lại chết không rõ ràng, võ khang hầu phủ nhất định thỉnh quan phủ cha rõ, chúng ta sẽ gặp nhiều phiền toái. Ta có biện pháp làm cho hạ lễ trở nên si ngốc cả đời vô tri, nếu tứ cô nương không phản đối, ngày mai các người sẽ có tin. Làm cho hạ lễ biến thành ngốc từ. Lục Minh Ngọc khiếp sợ quên luôn sự xấu hổ khi nãy vì hôn ai đó, quay đầu nhìn Sở Hành. Này, này, vạn nhất truyền đi, có thể hay không liên lụy cữu cữu? Sở Hành chấn định, bình tĩnh nói. Chỉ cần chủ tớ hai người các nàng thủ khẩu như bình, đừng nhắc tới với bất luận kẻ nào, sự việc hôm nay vĩnh viễn trở thành bí mật. Ở trong lòng Sở Hành, Lục Minh Ngọc kiếp trước là đệ muội hắn, là người nhà. Đời này Lục Minh Ngọc là thân thích, mỗi lần gặp mặt đều cung kính kêu hắn biểu cữu cữu, là một tiểu bối mảnh mai nhu thuận. Là Lục Minh Ngọc không thể tha thứ đường đệ, sẽ không bao giờ trở thành người của Sở gia nữa, Sở Hành tuyệt không dung túng hạ lễ ti bỉ dám hãm hại nàng lại có thể an toàn trở ra. Khuôn mặt nam nhân lạnh lùng, thanh âm kiên định, Lục Minh Ngọc không khỏi tin lời hắn nói. Nàng nghĩ nghĩ cuối cùng cũng hạ quyết tâm, quay đầu nói. Kia kia làm phiền biểu cữu cữu, Nếu Hạ Lễ còn sống, nàng ở trước mặt Sở Hành tiếp tục là một cô nương nhu nhược thiện lương, nhưng cả ngày sẽ phải lo lắng đề phòng sợ Hạ Lễ hủy hoại thanh danh nàng. Nhưng nếu Hạ Lễ chết, nàng có thể dễ dàng quên mất việc này, nhưng ở trong lòng Sở Hành nàng sẽ trở thành một cô nương tâm ngoan thủ lạt vì bảo toàn danh dự sẵn sàng giết người. Nếu phải lựa chọn, Lục Minh Ngọc thà chọn người trước. Sở Hành sợ nhất cũng là nàng không quả quyết nghe nàng đồng ý kế hoạch này, Sở Hành thả lỏng không ít nói. Tứ cô nương có thể đi rồi, có người đang tìm nàng trong vườn hải đường, ta đã cho người qua báo là nàng đang coi thi đấu thuyền rồng. Giờ này có thể những người đó đã qua đó rồi, đa tạ biểu cữu cữu thay ta giải vây. Nam nhân tâm tư kín đáo, miễn cho nàng không ít phiền toái, Lục Minh Ngọc thật tình cảm kích. Tạ ơn xong, Lục Minh Ngọc thử tự mình đứng dậy. Cam Lộ lớn hơn nàng vài tuổi, khí lực cũng lớn hơn, giúp đem nàng đứng lên, sau đó giúp Lục Minh Ngọc chỉnh lại châm cạch, sửa lại váy áo. Vậy nàng xuống núi đi, ta sẽ theo xa xa ở phía sau cho đến khi nàng gặp lại người nhà. Sở Hành nhìn đường xuống núi nói. Hắn tốt như vậy, Cam Lộ cực kính nể, cao hứng nói tạ ơn. Nội tâm Lục Minh có chút mềm mại, để Cam Lộ giúp đỡ chậm rãi đi về phía trước, bước qua bên người Sở Hành, nàng mân mím môi, đi quá hai bước Lục Minh Ngọc dừng lại kiên trì nói. Biểu cữu cữu ta, vừa mới rồi rất nhiều chuyện Ngọc Nhi đều không nhớ rõ, biểu cữu cữu hảo tâm cứu Ngọc Nhi, không có xem ngài như ác nhân mà đánh chứ. Chuyện thân mật với hắn, nàng phải, quên, bằng không ngày sau gặp mặt, hai người đều xấu hổ, xem bộ dáng thờ ơ của Sở Hành, hắn cũng hy vọng nàng quên. Sở Hành nhìn làn váy Cam Lộ thấp giọng trấn an nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc đó tứ cô nương chỉ sợ phát khóc chưa từng mạo phạm ta, yên tâm. Quả nhiên như nàng sở liệu, Lục Minh Ngọc có chút không rõ tư vị trong lòng mình, hơi có điểm chua chát nhưng nàng vẫn nở nụ cười nhợt nhạt, nói lời cảm tạ, rồi tiếp tục đi về phía trước. Ngay từ đầu bước chân thong thả, dần dần khí lực phục hồi như cũ, đi đến chân núi, Lục Minh Ngọc hơi hơi nghiêng đầu, muốn nhìn lại nam nhân trên núi lại cực lực nhịn xuống. Hắn lạnh lùng đạm mạc, lại không gần nữ sắc, lại không thể nào chỉ vì nàng chủ động hôn, liền đối với nàng phụ trách. Yên lặng thở dài, Lục Minh Ngọc thôi lưu luyến, mang theo Cam Lộ bước nhanh đi tìm đám người Hạ Lan Phương. Ở phía sau nàng, Sở Hành vẫn xa xa đi theo, tận mắt nhìn thấy Lục Minh Ngọc cùng Lục Hoài Ngọc, Hạ Lan Phương gặp nhau, nhìn hai cái lúm đồng tiền như hoa chiêu của nàng bình tĩnh kiên cường bồi tội cùng hai tỷ muội. Sở Hành mới thu hồi tầm mắt đi tìm những bằng hữu hôm nay cùng đi dạo chơi công viên, lại không biết nửa đường chạy nơi nào. Một lúc lâu sau, Ngụy Đằng đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói. Đều đã làm thỏa đáng, môi Sở Hành khẽ cong không dấu vết gật đầu. Hoàng hôn hôm đó, Võ Khang Hầu phủ bỗng nhiên thu được một đạo tin giữ thế tử Hạ Lễ mang tùy tùng đi Đông Giao lên núi du ngoạn, vô ý rớt xuống triền núi, tùy tùng đã chết, Hạ Lễ hôn mê bất tỉnh. Võ Khang Hầu phu nhân ngất xỉu tại chỗ, Võ Khang Hầu tự mình đi nhận con trai, sau khi hồi phủ đều mời qua các vị lang y tài cao đức trọng trong kinh thành nhưng đều thúc thủ vô sách. Hầu gia lập tức sai người cầm bái tiếp nhập cung, thỉnh thái y đến, cuối cùng đem người cứu tỉnh, không ngờ Hạ Lễ ngơ ngác ngây ngốc, ngay cả cha mẹ thân sinh cũng không nhận ra, người thế mà lại thành kẻ ngốc. Tin tức này lập tức bay bốn phương tám hướng, cũng truyền đến Lục gia. Lục Hoài Ngọc có chút ảm đạm, Lục Minh Ngọc lặng lẽ đợi ở Mai Huyền, không vui không buồn. Trách ai, Hạ Lễ rơi vào kết cục như thế, tất cả đều do hắn gieo gió gặt bão. Cách chương.